Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 209, Đài Lần Xin Chiến. Người cái tên này, thở hồng hộc, hải tặc gắt gao nắm tay bên trong trường đao. Crocodile sao? Cô ha ha ha ha, biết lão tử danh hào sao? Gây sự người danh tự là Crocodile. Mới tiến vào thế giới mới không lâu, người mới hải tặc, nhưng lại đã là nổi danh thế giới đại nhân vật. Chí ít, cầm đao hải tặc liền rất rõ ràng thân phận của hắn. Dù sao, cái này Crocodile thế nhưng là cùng nhà mình thuyền trưởng đặt song song vì vương hạ thất vũ hải. Hợp pháp hải tặc một trong, thời gian là tại 10 phút đồng hồ trước đó. Mario lĩnh kiến tạo công việc như cũ tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Tường thành đã có đại khái hình dáng. Tiến độ càng nhanh chính là bến cảng. Trên cơ bản đã hoàn thành, là đủ để đồng thời dung nạp vượt qua 20 chiếc cỡ lớn chiến hạm tiến vào chiếm giữ cỡ lớn bến cảng. Nhưng là cái này hao phí tương đối lớn nhân lực vật lực, bến cảng bị người phá hủy. Một chiếc thuyền đột nhiên xuất hiện trên mặt biển. Không có đi qua cho phép trực tiếp lái vào bến cảng. Còn không có đợi đám hải tặc đem người trên thuyền thu hạ đến, người trên thuyền ngược lại là ra tay trước động công kích. Vòi rồng, công kích của đối phương là vòi rồng. Hạt cát tạo thành vòi rồng, không ngừng khuếch tán. Ban đầu xuất hiện tại bến cảng thời điểm vẫn là hơn 10 mét thể lượng. Đợi đến sông ra bến cảng đã bành trướng đến che khuất bầu trời trình độ. Nếu để cho nó tiếp tục bành trướng lời nói, nói không chính xác đằng sau tường thành cũng biết bị thổi bay. May mà cũng không có xảy ra chuyện như vậy. Vòi rồng chính mình liền tiêu tán. Theo sau một đạo đất cát từ trên trời giáng xuống hất lên áo khoác nam nhân cười ha ha lấy suất. Hiện ở một vùng phế tích phía trên. Thời gian trở lại hiện tại, ngươi đến cùng có mục đích gì? Cầm đao hải tặc là bến cảng thủ vệ. Trên thực tế Crocodile cũng không có phản ứng hắn ý tứ. Là hắn chủ động muốn phát động công kích sau đó bị người một cước đạp trở về. Mario tên kia ở chỗ này đúng không? Crocodile lớn tiếng nói, để hắn đi ra gặp lão tử. Lewis đi vào Broden tin tức cuối cùng vẫn là để lộ. Trước không lâu thế giới kinh tế tin tức tiêu đề báo đầu chính là chuyện này. Lại hướng phía trước, liên quan tới băng hải tặc Mario sự tình là ý đồ tiến về nhạc viên trước nửa đoạn, thu nạp đại lượng băng hải tặc. Băng hải tặc Mario, Crocodile không thể không sốt ruột. Trước không lâu Mario tiến về Alabasta đến cùng là vì cái gì hắn không rõ ràng. Xấu nhất dự định chính là Mario cũng biết giấu ở Alabasta bí mật, cho nên cũng là hướng về phía cái này đi, nhưng là không lâu sau đó lại đi tới thế giới mới. Là bởi vì cái gì? Là ngay từ đầu suy đoán của hắn chính là sai lầm. Mario căn bản cái gì cũng không biết, vẫn là nói, hắn đã đắc thủ. Crocodile không kịp chờ đợi muốn đến nghiệm chứng một chút. Sau đó, mục đích thứ hai, mới tới thế giới mới, khai hỏa danh hào của mình là phi thường tất yếu. Bất tử Mario, hiển nhiên chính là một cái mục tiêu tốt nhất. Về phần nói sẽ đối với thành danh đã lâu hung danh hiển hách Mario sinh ra kiêng kỵ tâm lý. Không tồn tại, Crocodile thế nhưng là dám hướng chính vào đỉnh phong dâu trắng khởi xướng trùng kích nam nhân. Chỉ là Mario tính cái rất. Mục tiêu là Mario đại nhân. Hải tặc cắn răng, chỉ bằng ngươi. Không phải vị này hải tặc mắt chó coi thường người khác. Hơn 80 triệu trở thành thất vũ hải, cùng hơn 700 triệu trở thành thất vũ hải. Thật là một cái cấp bậc sao? Mario uy danh, thế nhưng là máu và lửa bên trong đánh ra tới. A, Crocodile sững sờ, hô, cuồng phong đột khởi. Quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nhấc lên cuồng phong trực tiếp đem chung quanh phế tích toàn bộ thổi bay. Tìm sự tình, chính là ngươi sao? Tiểu quỷ, Zergo đại nhân, hải tặc mừng rỡ, chính là hắn, Vương Hạ Thất Vũ Hải Crocodile. Hắn là tìm đến Louis đại nhân. Vương Hạ Thất Vũ Hải. Người tới, nguyên Golden Lion băng hải tặc cán bộ tối cao, đương nhiệm băng hải tặc Mario dưới trướng thuyền trưởng. Cự điểu băng hải tặc thuyền trưởng cự điểu Zergo giật nhẹ khóe miệng. Coi là có được đồng dạng danh hào cùng Mario chính là một cấp bậc rồi sao? Cô ha ha, nguyên Golden Lion băng hải tặc, cự điểu Zergo, tựa như là trên báo chí nói như vậy. Crocodile nhếch môi, lộ ra một cái hơi có vẻ đùa cợt dáng tươi cười. Hiện tại trở thành Mario dưới trướng chó săn sao? Là đồng bạn, cá sấu, lần sau sẽ bàn nói bậy, ta liền làm thịt ngươi. Bóng đen lấp lóe tới, đứng tại Zergo bên người. Hơn 10 phút thời gian, thật sự là đầy đủ Louis chạy tới nơi này tới. Đi theo ở sau lưng hắn là Siro cùng Dylan. Siro mấy ngày này một mực tại giúp Louis xử lý đủ loại sự vụ. Đã sớm muốn tìm một cơ hội đi ra hít thở không khí. Rốt cuộc đi ra, bất tử Mario bất tử. Cô ha ha ha ha, Crocodile cho mình đốt điếu thuốc. Nếu là bất tử lời nói, người cái này dáng vẻ chật vật là chuyện gì xảy ra? Louis dáng bây giờ thật không tốt. Hai cánh tay đều quấn lấy băng vải treo ở trên cổ. Gần nhất tu luyện rất khắc khổ. Tay phải còn chưa tốt vậy chỉ dùng tay trái. Mặc dù lực khống chế lên cao, thụ thương cũng biết càng nhẹ, nhưng là không chịu nổi số lần càng nhiều. Cho nên hiện trạng chính là hai cánh tay đều không thể động. Kế lần thứ nhất cùng Cracker sau khi giao thủ, Louis lần thứ hai nhận lấy thương thế như vậy. Mặc dù là chính mình làm, nói ra ngươi mục đích, cá sấu, Louis gọn gàng dứt khoát, đồng dạng là hải tặc. Không cần thiết khách khí, nếu như ngươi ở không đi gây sự lời nói liền chuẩn bị chìm vào đáy biển đi. Cô ha ha ha ha, phách lối ra hỏa, cười lớn, Crocodile hóa thành một mảnh hạt cát gào thét trong lúc đó đi tới Louis đám người trước mặt. Coi là ăn chắc ta rồi, muốn nói phách lối, càng phách lối rốt cuộc là người nào? Được rồi, Louis thở dài. Xem ra muốn để ngươi thật tốt nói chuyện là có chút khó khăn. Vẫn là trước đánh ngươi một trầu tốt rồi. Nói thật, Louis tương đương chán ghét Crocodile thái độ. Thực lực rõ ràng chẳng ra sao cả. Nhưng là bước cách cũng là nhất đẳng. Hiện tại cảm giác không phải mình một đám người bao vây hắn, mà là một mình hắn bao vây chính mình một nhóm người này. Vẫn là đánh trước một trận tốt rồi. Để cho ta tới, thuyền trưởng, Louis vốn là muốn cho Zergo xuất thủ thật tốt sửa chữa Risa cá sấu. Ở độ tuổi này Crocodile không có bất kỳ cái gì khả năng có thể trốn qua Zergo ẩu đả. Dù cho qua 20 năm nữa cũng không nhất định làm qua. Nhưng là tại Louis lên tiếng trước đó, Dylan đứng dậy, người xác định, Louis sững sờ, lập tức nhìn xem Dylan. Dò hỏi, ân, Dylan thật sâu gật đầu. Vậy liền đi thôi, Louis đột nhiên cười một tiếng. Cứ việc đi làm ngươi muốn làm, giao cho ta, Dylan buồn buồn gật đầu. Tiến lên mấy bước, cùng Crocodile đối diện mà đứng. Có ý tứ gì? Mario, Crocodile nhướng mày, ngươi là đang xem thường lão tử sao? Đừng nói chuyện, cá sấu. Louis nhìn xem Crocodile, thành thành thật thật tiếp nhận liền tốt. Ngươi cái tên này, Crocodile tùy ý dáng tươi cười rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Vô luận là ai, bị bộ dạng này miệt thị e sợ trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Chớ nói chi là giống như hắn dạng này lòng tự trọng bạo dạp người. Chết đi, Dylan gầm lên giận dữ. Cỗ này không biết từ đâu mà đến phẫn nộ để Crocodile thoáng sửng sốt. Chó hoang sao? Hắn nói như vậy, thân thể đã bị đạn pháo đánh thành đất cát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.